Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Chính thức vào thành. Quặng sắt. Tề Vân nhíu mày, nói: Quy mô như thế nào? Cực kỳ to lớn, so với chúng ta trước đó hai cái cỡ nhỏ quặng sắt cộng lại còn muốn lớn. Lưu Hộ Pháp một mặt phát sáng, Hiến Bảo giống như mở miệng nói ra: Lưu người sao? Lưu lại, có 100 cái huynh đệ canh giữ ở nơi đó, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lưu Hộ Pháp chặn lại nói: Tốt, ngày mai ngươi mang Lý Đường chủ đi xem một chút. Tề Vân nói: Vâng, bang chủ. Lưu Hộ Pháp gật đầu nói. Tề Vân ánh mắt như cũ tại cái kia hiếu kính vở thượng khán. Mày nhăn lại, nói: Lưu An, vì cái gì trước đó Thiết Lang bang hàng năm bên trong còn muốn hướng cái khác 4 bang phái hiếu kính? Lưu Hộ Pháp nói ra: Hồi bang chủ, Cự Lộc thành bên trong hiện tại tứ đại bang phái phân lập tứ phương, vụng trộm tương đương với toàn bộ Cự Lộc thành chân chính chủ nhân. Chúng ta mặc dù bên ngoài không có phụ thuộc bọn hắn, nhưng là vụng trộm khoản này hiếu kính vẫn là không thiếu được. Một khi thiếu đi hiếu kính, chúng ta bang phái rất chịu đến rất lớn chèn ép. Đây cũng là vương bổ đầu ý tứ. Hắn nâng lên vương bổ đầu thời điểm, ánh mắt bên trong bao nhiêu lóe ra vài tia e ngại. Nhìn một chút Tề Vân, muốn nói lại thôi, vương bổ đầu. Tề Vân ánh mắt chớp động. Đúng vậy, hắn là nha môn lục phẩm truy y bổ đầu, tên hiệu Mặt Xanh Phán Quan, thực lực cao thâm, dị thường cường đại, nghe nói đã là nội tu hậu kỳ cảnh giới. Bang chủ, ngài tiếp quản Thiết Lang bang, tốt nhất vẫn là cùng hắn nói một tiếng. Lưu Hộ Pháp phun ra nuốt vào đạo: Thiết Lang bang vẫn luôn là Vương Lệ tại phía sau màn ủng hộ. Hiện tại Lang Sinh bị giết, Thiết Lang bang đổi chủ, một khi bị Vương Lệ biết được, chỉ sợ lập tức liền sẽ xoắn suýt đại lượng nha dịch hướng về nơi này vọt tới. Không cần, hắn đã chết. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, đem trong tay vở đặt ở một bên, nói: Từ hôm nay lên, mang đến nha môn cùng tứ đại bang phái hiếu kính toàn bộ hủy bỏ. Cho lúc trước nha môn đưa hiếu kính đều là tiến Vương Lệ túi, nhưng bây giờ Vương Lệ bị mình giết, khoản này hiếu kính tự nhiên là bớt đi. Tứ đại bang phái cũng thế, mặc kệ trước kia Vương Lệ cùng Lang Sinh là cái gì ý nghĩ, nhưng bây giờ bang chủ là hắn, hắn tự nhiên sẽ không lại làm loại này thâm hụt tiền sự tình. Hắn mặc dù kiêng kỵ tứ đại bang phái sau lưng thế lực thần bí, nhưng đối tứ đại bang phái cũng không kiêng kỵ. Vẫn là trước đó câu nói kia, hắn tận lực không làm cho thế lực thần bí chú ý. Nhưng nếu thế lực thần bí người phái ra một hai cái ra muốn dẫm hắn, vậy hắn không ngại trực tiếp làm thịt. Lưu Hộ Pháp nghe xong, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Vương bổ đầu chết rồi. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Bên người Trương Đường chủ, Vương Đường chủ cũng tất cả đều sắc mặt một giật mình. Hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh, ngày mai buổi sáng đi ra ngoài thông chi A Đại, để hắn tổ chức nhân thủ, từng nhóm vào thành, một lần chừng 100 người, không cần gây nên quá lớn chú ý. Buổi chiều lại bồi Lưu Hộ Pháp đi ngoài thành chỗ kia quặng sắt nhìn xem. Tề Vân phân phó nói. Vâng, bang chủ. Lý Thanh chắp tay nói. Mặc dù đã thành thói quen xưng hô nhị gia, nhưng ở mới bang chúng trước mặt, vẫn là phải lấy bang chủ tương xứng. Hôm nay cứ như vậy đi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Tề Vân bình tĩnh nói. Lưu Hộ Pháp, Trương Đường chủ, Vương Đường chủ bọn người nội tâm mãnh liệt, khom người lui xuống, mỗi người đều trong lòng kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là ai? Giết bọn hắn bang chủ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngay cả vương bổ đầu cũng bị giết? Này làm sao thoạt nhìn như là sớm có dự mưu. Còn có, hắn bên trong gãy mất đối tứ đại bang phái hiếu kính. Tứ đại bang phái chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói không chừng đợi đến Lang Sinh tin chết vừa truyền ra, tứ đại bang phái liền muốn phái người đến can thiệp bọn hắn trong bang sự tình. Thiết Lang bang tuy nhỏ, nhưng cuối cùng cũng là một miếng thịt. Trước đó có Lang Sinh cùng Vương Lệ tại, bọn hắn không dễ làm dự cái gì. Nhưng bây giờ Lang Sinh chết rồi, cái này tứ đại bang phái chắc chắn sẽ thừa cơ chiếm đoạt bọn hắn Thiết Lang bang. Hoặc là nói bồi dưỡng Khôi Lỗi, đảm nhiệm bang chủ, vì bọn họ giành càng lớn lợi ích. Một khi bồi dưỡng Khôi Lỗi, cái này Khôi Lỗi sẽ là ai chứ? Lưu Hộ Pháp, Trương Đường Chủ, Vương Đường Chủ, bọn người trong lòng tất cả đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Bọn hắn đánh chết cũng không thể làm cái này Khôi Lỗi. Đêm nay Tề Vân uy thế cùng thực lực đã in dấu thật sâu ấn tiến nội tâm của bọn họ. Mạnh như Lang Sinh, nội tu trung kỳ thực lực, bị một chiêu đụng gần chết. Vị này mới bang chủ quả thực có thể dùng không phải người để hình dung. Nếu là dám đắc tội hắn, chỉ sợ hắn thực có can đảm tại chỗ đâm chết chính mình. Mấy người dùng mình một cái, đều có tâm tư, cấp tốc rời đi. Tề Vân để Lý Thanh mấy người cũng xuống dưới nghỉ ngơi. Một ban đêm thời gian trôi qua, trời còn chưa sáng, Lý Thanh liền dẫn 18 huyết ưng hướng ngoài thành tiến đến. Vốn có vũ bang bang chúng tổng cộng có 1.800 người. Coi như từng nhóm vào thành, cũng phải muốn hơn 20 phê mới được. Tại Lý Thanh cùng 18 huyết ưng dẫn đầu hạ, bọn hắn cải trang cách ăn mặc, lục tục ngo ngoe hướng về thành nội xuất phát. Thủ thành nha dịch sáng sớm liền bị Lý Thanh bọn hắn mua được. Đối với lần lượt vào thành mọi người, đều chỉ là tượng trưng hỏi vài câu, liền để vào thành nội. Mà lúc này, thành nội một đầu để người rung động tin tức cấp tốc truyền ra. Nha môn mặt xanh phán quan, Vương Lệ Vương bổ đầu tối hôm qua tao ngộ kẻ xấu tập kích, đột nhiên mất mạng. Cái này một tin tức lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Cự Lộc thành. Tam giáo cửu lưu, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều tại lưu truyền. Người của các phe thế lực cũng đều nhao nhao kinh dị, trong lòng toát ra các loại ý nghĩ. Tại Vương Bổ Đầu bị giết tin tức truyền ra không lâu, lại có một cái tin tức ngầm truyền ra. Thiết Lang bang đổi chủ, bang chủ Lang Sinh bị người giết chết. Tin tức này đồng dạng nhấc lên xôn xao, vô số người vì đó giật mình. Thế lực khắp nơi tất cả đều tại chặt chẽ nghe ngóng, muốn biết rõ chân tướng sự tình. Rất nhanh, có tin tức tuyên bố, Thiết Lang bang đã xuất hiện tân nhiệm bang chủ, tên hiệu Sống Kim Cương, thân thể khôi ngô, khổng vũ hữu lực, có hơn một trượng chi cao. Tin tức là nơi nào truyền đến? Khả năng thật chứ, là Thiết Lang bang một cái tiểu bang chúng chính miệng nói. Ngày hôm qua người thừa dịp bọn hắn bang chủ say rượu, đem bọn hắn bang chủ sát hại, thay thế Lang Sinh vị trí. Đúng rồi, người kia tựa hồ gọi Tề Vân. Tin tức cấp tốc lan truyền. Buổi chiều thời khắc, tất cả vũ bang bang chúng đều đã lần lượt vào thành, tiến vào đến Thiết Lang bang tổng bộ. Đại đường bên trong, Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn thủ vị. A Đại, Lý Thanh, Từ đường chủ, Triệu đường chủ, Lý đường chủ chờ trước đó vũ bang đường chủ, tất cả đều đứng ở bên trái. Phía bên phải thì là Lưu An, Trương Báo, Vương Lãng, Trương Quân chờ Thiết Lang bang người. Giờ phút này, những người này tất cả đều trong lòng bất an, thấp thỏm không thôi. Vốn cho rằng vị này tân nhiệm bang chủ chỉ là một cái du hiệp, có ai nghĩ được một ngày không đến, trực tiếp từ ngoài thành kéo tới tiếp cận 2.000 người đội ngũ, nháy mắt lấp kín bọn hắn toàn bộ Thiết Lang bang tổng bộ. Đây quả thực đáng sợ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Sẽ không là từ những thành trì khác tới a? Một chút nhiều hơn gần 2.000 người, cái này lợi ích phân chia nhưng là không còn đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, mỗi ngày chỉ là ăn cơm, chính là một bút khó có thể tưởng tượng chi tiêu, mà lại cái này 2.000 người làm như thế nào ăn trí. Cũng là vấn đề, Lưu Hộ Pháp, để ngươi thay đổi cờ xí chuẩn bị xong chưa? Tề Vân hỏi, hồi bang chủ, đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Tất cả cờ xí đều thay đổi thành vũ bang. Ngoài cửa tấm biển cũng tất cả đều thay đổi. Lưu An tiến lên chắp tay. Nói, bang chủ, muốn hay không thông chi một chút những bang phái khác. Dù sao đây là không nhỏ sự tình. Vũ bang muốn đặt chân. Tốt nhất là muốn thông chi những bang phái khác. Nếu không các đại bang phái không thừa nhận, sẽ rất phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục